Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, các người ngẫm lại, lão đại nếu không đang xem phát sóng trực tiếp, kia hắn nhất định không biết đêm nay Cao Lãnh ở phòng phát sóng trực tiếp cho hắn soát tha thứ xác. Lục làn đạn sự, cho nên không tồn tại tìm không tìm chết, dù sao hắn cũng không biết, nhưng là nếu ngày mai lão đại đối Cao Lãnh động thủ. Kia thuyết minh hắn đêm nay nhìn phát sóng trực tiếp, kia lão đại một cái trước nay đều không chú ý điện cạnh. Cũng không chơi game người đến tột cùng là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân đi xem như vậy một. Hồi phát sóng trực tiếp đâu? Là bởi vì hướng viên đâu? Vẫn là bởi vì hướng viên đâu? Lão đại vì không cho chúng ta bắt được hắn nhược điểm. Hắn liền tính là trong lòng hoa chứ hỏa. Cũng nhất định làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Cho nên Cao Lãnh đêm nay nông nô xoay người làm chủ nhân. Bị lão đại khi dễ lâu như vậy, rốt cuộc khi dễ đi trở về. Nhưng ta cảm thấy chỉ số thông minh như vậy tại tuyến sự tình. Khẳng định không phải ngươi nghĩ đến, là thư tỷ xúi dục ngươi đi. Tiền cũng là thư tỷ cho ngươi sung đi. Ngươi như vậy keo kiệt, sẽ nghĩ đến này. Cao Lãnh, lợi hại a, tiểu vưu trí, bất quá có một chút ngươi đã đoán sai, tiền là ta chính mình sung. Lý Chỉ bỗng nhiên rút về hủ cho cốt, 6.666.666. Ca chơi bất quá các ngươi, Trương Tuấn, Thiên Nột, càng thêm đau lòng lão đại. Cao Lãnh phát ra cái kia làn đạn thời điểm, hướng viên cũng thấy được. Bởi vì Kama có điểm hụt hẫng mà đóng mạch nói thầm một câu. Người này có phải hay không giả phấn? Ở ta phòng phát sóng trực tiếp soát cái gì tồn tại cảm? Ta như thế nào như vậy không thoải mái đâu. Hướng viên gần nhất đối lão đại cái này từ tương đối mẫn cảm. Cho nên theo bản năng ngẩng đầu quét mắt cái kia xanh mượt làn đạn. Bất quá nàng không tưởng nhiều như vậy. Thuần cho rằng kỹ thuật bộ trạch nam nhóm lại ở hàng ngày tìm chết. Người đại diện ở một bên, mặt vô biểu tình mà chơi di động dỗi hắn. Hoa tiền còn không phải vào ngươi túi tiền. Ngươi quản hắn vì ai tiêu tiền. Chỉ cần chịu tiêu tiền, ngươi chạy nhanh cho ta hảo hảo phát sóng trực tiếp. Lại nói, ngươi lại không phải chưa thấy qua giả fan. Tiếp cơ thời điểm, những cái đó fan não tàn hướng về phía ngươi kêu phiêu thời điểm. Ngươi không phải đáp ứng còn rất vui vẻ sao? Kama này nam hài tử có điểm điển hình vương tử bệnh. Lại cực kỳ keo kiệt thích ăn dấm. Hoàn toàn là tiểu nam sinh tâm thái. Ngay từ đầu ở chung thời điểm, cảm thấy này nam hài rất đáng yêu. Lớn lên xoái trò chơi đáng đánh. Còn sẽ liêu, thời gian dài cái gì hư tật xấu đều ra tới. Làm một cái nam sinh hắn còn có điểm pha lê tâm. Hướng viên có đôi khi thấy mắng e sơ ngôn loạn, nàng nhiều lắm không thoải mái một trận, chính mình tiêu hóa, Kama bị người mắng, hắn liền tự mình hoài nghi, chính mình có phải hay không thật sự xấu, chính mình có phải hay không thật sự đồ ăn, hướng viên có đôi khi hỏi hắn, người khác đánh giá đối với ngươi như vậy quan trọng sao? Kama do dự trong chốc lát nói, ta cảm thấy rất quan trọng. Bởi vì ta chính là công chúng nhân vật, có đôi khi thi đấu thua, Kama chú ý độ sẽ so khác tuyển thủ cao một chút. Bởi vì hắn fan nhiều, hắc phấn cũng nhiều, cho nên rất nhiều lần bị mắng lên hot search, Kama trực tiếp cấp người đại diện đã phát một cái WeChat. Nói muốn tự sát, sợ tới mức mọi người một tấc cũng không rời, ngày ngày đêm đêm thủ hắn. Hắn giống như là một cái cực độ yêu cầu người khác khẳng định tiểu hai tử. Người khác khen hắn một câu, tâm tình đẹp hơn thiên, mắng hắn một câu liền rơi vào địa ngục, sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều đến từ chính người khác. Thông qua chuyện này, hướng viên ở tìm bạn trai trên đường lại nhiều một cái kết luận. Nam nhân vẫn là không thể xem diện mạo, tính cách quá trọng yếu. Ngay sau đó, lại nhảy ra một vấn đề. Từ Yến thời như vậy, tính cách có tính không hảo, thanh cao, còn một chút lạnh lẻo hài hước, bất quá hắn hẳn là không thế nào pha lê tâm đi. Gặp nhiều như vậy, nội tâm hẳn là rất cường đại mới có thể cái gì đều không nói chống được hiện tại đi. Hướng viên mở ra WeChat, lúc này mới phát hiện kỹ thuật bộ tiểu trong đàn mặt có nàng phát sóng trực tiếp tin tức. Cho nên hắn là thấy cái này mới đi xem Kama phát sóng trực tiếp. Kama đêm nay ở phòng phát sóng trực tiếp liêu một đường. Thao tác Tú vẻ mặt, nàng tâm như nước lặng mà nhìn những cái đó ở phen trong mắt Tú ra phía chân trời tao thao tác. Nội tâm thật sự không hề gợn sóng, nhưng mà, lại vào giờ phút này, tâm không lý do bang bang khiêu hai hạ, Tử Yến thời chỉ là có khả năng ở đây ngoại xem phát sóng trực tiếp. Đều do Kama hiện trường mấy trăm câu lời âu yếm đều dùng được. Hướng Viên cảm thấy chính mình khả năng điên rồi. Người thích ai, đều không thể thích hắn nha. Hướng Viên như thế báo cho chính mình. Tay đã bắt đầu không nghe lời mà điều ra Tử Yến thời WeChat. Ở cái này giao diện thượng dừng lại có nửa phút lâu. Sau đó có tiếp theo câu nói. Người đang xem phát sóng trực tiếp. Làn đạn thượng có mắt sắc fan thấy một màn này. Cười đã chết, ngồi ở ca thần bên người cư nhiên còn cấp khác dã nam nhân phát WeChat. Ta ca thần hảo Thamani tiểu tỷ tỷ hảo đáng yêu a. Vì vì vì, người tỉnh tỉnh a, nhìn xem ta ca thần a, toàn thế giới nhất có mị lực nam nhân liền ngồi ở ngươi bên cạnh. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta giờ phút này, hảo muốn nhìn một chút đối diện cái kia dã nam nhân rốt cuộc là ai? Có thể làm tiểu tỷ tỷ ở đối mặt ca thần như vậy nam thần đều tâm như nước lặng. Nhân ra cùng bằng hữu nói chuyện phiếm không được. Này đó bạn gái phấn hảo phiền. Hướng Viên hồn nhiên bất giác, bởi vì nàng không nghĩ tới, Tử Yến thời lần này hồi thật sự mau. Si, ân, Hướng Viên, ngươi không phải nói đúng này đó không có hứng thú sao? Si, ta lại xác nhận một chút, Hướng Viên, cái này lý do, cực đầy đủ, Hướng Viên, vậy ngươi chậm rãi xác nhận đi. Lúc đó, Kama vừa vặn nhìn đến làn đạn tượng phen soát, hầu nghi mà quay đầu lại. Thuận miệng hỏi nàng tự cấp ai phát WeChat, Hướng Viên đối làn đạn thượng phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị làn đạn thượng fan coi gian. Nhưng mà, Kama hỏi những lời này quá mức với hàng ngày, cho rằng hắn lại đóng mạch tới liêu nàng. Lúc ấy cũng là phiền đã chết Kama cả đêm thường thường quan mạch liêu nàng một chút cái này tao. Kính, vì thế, nàng đầu óc vừa kéo. Tức giận mà buột miệng thốt ra, bạn trai, Kama ngoài ý muốn nhướng mày, lại làm Hướng Viên cả người đều ngốc, hắn giống như không quan mạch, bởi vì hiện tại làn đạn thượng fan đều ở soát tiểu tỷ tỷ có bạn trai ha ha ha ha ha bạn trai. Soái thảm đi bằng không vì cái gì đối ta ca thần nhìn như không thấy ha ha ha Kama điện cạnh kiếp. Sống chi liêu muội hoạt thiết lư tiểu tỷ tỷ nói chuyện về nói chuyện khẩu khí không cần như vậy. Không kiên nhẫn tuy rằng nhà ta ca thật là cái làm nhảm bào bào. Hướng Viên như bị sét đánh, toàn bộ sau sống lưng cứng đờ, cảm giác toàn thân máu đều hướng trên đầu dũng, kia dần dần ấm áp nhiệt huyết, chậm rãi chảy về phía nàng chết lặng tứ chi, cả người như là thiêu giống nhau nóng rực. Hướng Viên cảm thấy đêm nay, nhất định là nàng uống nhiều quá, đang nằm mơ, nhưng là hung hăng khắp hạ chính mình. Lại đau đến muốn mệnh, nàng hiện tại trong lòng sông cuộn biển gầm, như là bị người rào một chuyến nước đục, nhấc lên kinh thạch sóng biển, di động bị nàng gắt gao nắm chặt ở di động, ngón tay tiết đều hơi hơi trắng bạch, như là một viên tùy thời sẽ kíp nổ bom hẹn giờ. Hoạt động kết thúc, Hướng Viên xuống lầu điểm ly rượu cốc tai, chuẩn bị mua say, thiên vào lúc này, nàng nắm chặt ở lòng bàn tay di động. Ong ong ong phát chấn, xem này lực độ, không giống như là WeChat cùng đoàn tin tức, là điện thoại, vẫn là Tử Yến thời. Ghi chú chính là, cách phách tổ trưởng, Hứa Diên xem nàng cao mày rối rắm trong chốc lát muốn hay không tiếp cái này điện thoại. Liền biết này hai người có miêu nị, vì thế xô đẩy nàng vai, nhỏ giọng mà trêu chọc, không tiếp ta giúp người tiếp. Ta đảo muốn nhìn là cái nào dã nam nhân làm tỉ muội ta như vậy tâm thần không yên cả đêm monster. Hướng Viên tay mắt lanh lẹ tàng khởi di động. Đừng, cái này không giống nhau, Hứa Diên hiểu rõ. Đầu thứ thấy nàng như vậy nghiêm túc, thu hồi tay, hành đi, ta tạm thời trước buông tha hắn, cuối cùng, hướng viên chính mình tiếp lên, uy, kết quả, truyền đến cao lãnh thiếu đánh thanh âm ni, ha ha ha ha ha ha. Ta không phải lão đại Nga, ta là cao lãnh Nga, ta xâm lấn ngươi di động, sửa lại ngươi điện báo biểu hiện Nga, đáng sợ không đáng sợ, ta chính là như vậy cường đại, đánh không đến ta đi. Hướng viên trong cơn giận dữ, vừa muốn phát tác, cao lãnh bị người thưởng cái bạo lật, điện thoại tự hồ bị người vỗ tay đoạt quá, truyền đến một đạo quán có lãnh đạm rồi lại lộ ra điểm nhi không giống nhau thanh âm. Khi nào trở về, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, tương lai một ngày nào đó, giới điện cạnh hai đại thần bí nhất đại lão đao cùng e sơ thế nhưng công bố tình yêu. Cùng lúc đó, e sơ kết giao quá những cái đó bạn trai cũng ngay sau đó bị người soát lên hot search. Theo sau, hot search thượng soát nổi lên hai cái đề tài, thăng DOWN điên cuồng thu hoạch đầu người thăng thăng đê hoàng. Thỉnh bình tĩnh thăng chương 16 trận này ăn khuya cục tích cóp thật sự đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cao lãnh phát sóng trực tiếp chính xem đến mùi ngon, nguyên lành gian nghe được hướng viên nói câu cái gì bạn trai. Sau đó làn đạn thượng liền bắt đầu điên cuồng mà đạn bình. Hắn còn không có nhìn cẩn thận đâu. WeChat bắt đầu lộp bộp vang cái không ngừng. Hắn click mở vừa thấy, hợp với hai điều. Đều là lão đại phát, si, có muốn ăn hay không ăn khuya, si, ta mời khách, sau đó mọi người một hống mà thượng, 5 phút đồng hồ sau, đã ở công ty dưới lầu quán ăn khuya, cao khóc đòi ăn mà bài bài làm được chỉnh chỉnh tê tê. Không chút cầu thả, cao lãnh tiếp nhận lão bản trong tay thực đơn, đặc biệt nghiêm túc hỏi câu, là thật sự có thể tùy tiện điểm cái loại này. Từ Yến thời sách chương màu trắng bờ cắt ghế lại đây. Chân dài vượt qua, rời rạc mà ngồi xuống đi. Nửa dựa vào đem điện thoại ném đến trên bàn. Không có gì cảm xúc mà nói. Xem ngươi lương tâm ni cao lãnh mặc niệm ta không có lương tâm, đem muốn ăn đều điểm một lần. Lại vạn phần phiền muộn mà ngửa đầu nói. Ai, ta tổ trưởng không ở thật là quá đáng tiếc. Từ Yến thời không nói tiếp. Người biếng nhác mà ngưỡng ở bờ cát ghế, trường tay duỗi ra, đem điện thoại phóng tới trên bàn, cầm bình trên bàn coca, sáng lên di động bình liền ở cao lãnh trước mặt, dụ hoặc lực thật lớn, cao lãnh nảy ra ý hay, lão đại, ta tưởng bắt người di động cho chúng ta tổ trưởng gọi điện thoại, Từ Yến thời vẻ mặt lạt mềm buộc, chặt biểu tình, Nga, cao lãnh, tuy rằng biết nàng người không ở Tây An. Nhưng là ngươi khó được thỉnh một lần khách, chúng ta tốt xấu đến báo cho nàng một chút, ngươi biết nàng lần trước nói như thế nào ngươi sao? Ta nói lão đại tự mình xuống bếp cho chúng ta nấu cơm. Hắn cư nhiên nói ngươi là vì tỉnh tiền a. Từ Yến thời khó được cong cong khóe miệng, cúi đầu làm bộ làm tịch mà xem thực đơn, cực kỳ thiếu đánh mà nói. Đánh, làm nàng viễn trình điểm mấy cái muốn ăn đồ ăn. Ngươi giúp nàng ăn, đừng nói ta không tỉnh quá nàng, cao lãnh khiếp sợ với lão đại ngươi như vậy thật sự sẽ có bạn. Gái sao, nhưng mà mỗi lần cùng lão đại đi ra ngoài, những cái đó nữ nhân cơ khát ánh mắt hắn là chân tình thật cảm thụ quá. Nam nhân chỉ cần lớn lên xoái, keo kiệt tính cái gì khuyết điểm money so sánh Từ Yến thời bên này đơn điệu nam nhân tụ hội. Hướng viên bên kia xa hoa trụy lạc bầu không khí liền tương đối mở Amani Kama bọn họ sau khi đi. Rượu khôi phục bình thường buôn bán, còn lại đều là công thể khách quen. Trong phòng tối tăm, toàn là tà âm, sân nhảy tận tình túng dục nam nữ. Mỗi cái góc đều lộ ra dấu đầu lòi đuôi cực hạn ái muội. Cho nên liền trong điện thoại cái kia tùy ý thả không chút để ý mà thanh lãnh nam âm. Giờ phút này ở nàng bên tai, cũng hết sức dụ hoặc, khi nào trở về, Từ Yến thời một bên cúi đầu phiên thực đơn, một bên hỏi, rượu chú sướng trên đài, mới tới nữ ca sĩ thanh âm phi thường dễ nghe, so phía trước nam ca sĩ còn khàn khàn, tiếng Anh phát âm phi thường tiêu chuẩn, sướng đến là hướng viên gần nhất phi thường thích một bài hát. Chỉ là ca từ nghe tới có điểm sắc sắc. Sếp óp yêu nàng tâm viên ý mã mà tưởng nếu từ yến thời dùng hắn tiêu chuẩn luân đôn khang sướng. Này bài hát không biết là cái gì cảm giác, cấm dục lại sắc sắc. Bên kia thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, người câm, Hướng Viên lúc này mới từ này đầu sắc sắc ca tìm về linh hồn. Sớm nhất kia ban, 7 giờ phi cơ, cao tiết chuyển tới Lật Châu đến 9 giờ rưỡi, từ yến thời tùy ý mà khép lại thực đơn. Ném cho Cao Lãnh, xoay người đi tủ đông lấy rượu, đối điện thoại kia đầu nói, ngày mai ta tới đón ngươi, Hướng Viên sửng sốt, có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, không phải là thật nghe được phòng phát sóng trực tiếp câu nói kia. Ngài, vừa rồi, kỳ thật, giống như, ngươi không cần, cái gì, từ yến thời từ tủ đông trừ 4 bình trăm uy ra tới. Một tay xách theo, gợn sóng bất kinh mà. Ta không cần cái gì. Ta vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp. Ta không nghe từ yến thời bất động thanh sắc đánh gãy. Cùng ngươi phát xong WeChat ta liền cùng Cao Lãnh bọn họ ra tới ăn cái gì. Ngươi nói cái gì, có liên quan tới ta. Đừng đừng đừng, ta vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp mắng câu thô tục. Kama đã cho ta xóa, quả ném chúng ta đoàn đội mặt. Về sau kiên quyết không tới công thể loại địa phương này. Hướng Viên chân thành kiểm điểm, phát ra từ nội tâm hối cải, nghĩ thầm đợi lát nữa muốn chạy nhanh làm Kama đem video cấp xóa. Ra bao nhiêu tiền đều được, từ yến thời như là khẽ ừ một tiếng. Hướng Viên bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Ta nhớ rõ ngươi cũng là Bắc Kinh người. Ân, mấy năm nay ở Tây An nhiều, ăn Tết muốn hay không cùng nhau trở về. Lại nói, hắn không phải rất muốn lưu cái này. Sau đó là một trận trầm mặc, bỗng nhiên không biết nói cái gì. Hết chương.